Chương 320 tối cường thăng cấp hệ thống. Ma tộc Chí Tôn nhiệm vụ. Lên một thứ thần khí sáo trang bị lão tổ cho nuốt chửng, lần này, Long Phi lá gan có loại mơ hồ làm đau cảm giác, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lập tức nói, "Ê lão tổ, dưới miệng lưu tình, ca va ngươi." Lúc này Viêm Hoàng lão tổ trong miệng nhai xích hồn đao, nửa đoạn chui đao còn ở bên ngoài, lẩm bẩm nói, "Ê tiểu tử, đừng dễ giận như vậy được rồi. Vừa nãy nếu là không có ta giúp ngươi bảo vệ tâm mạch, ngươi cho rằng ngươi thân thể có thể chịu đựng ba viên ma Phật xá lợi lực lượng sao?" Xác thực, Long Phi hiện tại đẳng cấp vẫn chỉ là chiến tôn nhị cấp, cho dù hắn là thiên ma chuyển thế đẳng cấp vẫn là đồng dạng, không sẽ cải biến, nhục thân là theo đẳng cấp tăng lên mà tăng lên, chiến tôn nhị cấp xác thực không chịu nổi ba viên ma Phật xá lợi lực lượng, nếu như không có lão tổ trợ giúp, hắn e sợ hiện tại đã bị chết. Long Phi nhìn chu này thần khí xích hồn đao, chỉ cần là đổi tích phân lời nói ít nhất là 1 triệu điểm A. Chơi bắt cá cơ lời nói có thể vỗ tới tay sưng, nhưng là... Long Phi cười nói, "Ê đa tạ lão tổ trợ giúp, xích hồn đao ngươi ăn liền ăn, bất quá. Này thiên ma sáo trang có thể hay không để cho ta lại lưu một cái à? Một lần đều không có dùng qua a." Nhìn thiên ma khải giáp, chiến hoa, thiên ma quang, thiên ma dực, này từng kiện lập lòe thần khí quang mang, quá mãnh liệt rồi, hơn nữa, mỗi một kiện ngoại hình đều là chói mắt như vậy. Phong cách nếu có thể mặc ở trên người, này ma tộc thiếu nữ không là muốn rít gào hô ra cổ họng, tuyệt đối là đẹp trai a. Lão tổ đem xích hồn đao nuốt vào trong cơ thể, nói, "Ê ngươi nói a, lưu một cái a." "Liền một cái a." Long Phi khổ ép, nói, "Ê lão tổ, có thể hai lần không? Cho chút mặt mũi a, ta lần sau tuôn ra đến thứ tốt, toàn bộ cho ngươi ăn, thì ma sáo trang liền cho ta lưu lại đến a." Lão tổ ăn đồ ăn có thể không bị hắn khống chế, hắn có thể thừa dịp Long Phi ngủ rồi, đem mình không gian giới chỉ trung đồ vật ăn cái không còn một mống. Đây là Long Phi lo lắng nhất địa phương, lão tổ cây tâm xỉa răng, nói, "Ở đây chính là ngươi nói a." "Là, vâng, đúng, ta nói." Long Phi chỉ có thể đáp ứng, lão tổ nói ra, "Ê nếu nói như vậy, thành giao. Ta vốn là không có tính toán ăn thiên ma sáo trang, những thứ đồ này đối với ngươi còn có điểm tác dụng. Ngươi đã nói rằng lần bạo đông tây tùy liền ta ăn, này ta không thể làm gì khác hơn là đáp ứng rồi, ha ha ha, thiên ma sáo trang không phải lần trước phách thiên sáo trang, so với phách thiên sáo trang, thiên ma sáo trang liền ắt phải tốt hơn nhiều, hơn nữa, thiên ma sáo trang đối Long Phi trợ giúp rất lớn, Viêm Hoàng lão tổ yêu thích nuốt thực thần khí không giả, chỉ có thần khí bên trong. Cường đại lực lượng năng lực chưa định hắn tàn hồn, năng lực cung hắn tu luyện, nhưng là hắn càng rõ ràng hơn, Long Phi mới là căn bản. Chỉ có Long Phi trở nên mạnh mẽ, hắn mới có ngày sống dễ chịu, hắn bây giờ muốn làm cũng là để Long Phi trở nên mạnh mẽ. Long Phi cường một bước, hắn liền cách hỗn độn giới gần một bước, liền cách trả thù tháng ngày gần một điểm, Long Phi ngửa mặt lên trời vô lệ, nói, "Ghê quá hèn hạ." Viêm Hoàng lão tổ cười nói, "Ghê ha ha ha." Long Phi nhìn thiên ma sáo trang, nhìn lại thiên ma chuyển thế thuộc tính, bên trong tâm đắc sắc lên, "Ghê lần này kiếm lớn rồi, ha ha ha, ghê thu được thiên ma thuộc tính không nói, thăng cấp không nói. Còn làm ra một bộ thiên ma thần khí sáo trang, kiếm lớn rồi." Ngay vào lúc này, hệ thống bỗng nhiên vang lên tiếng nhắc nhở, "Ken. Chúc mừng player Long Phi phát động ma tộc Chí Tôn nhiệm vụ. Nhiệm vụ, ma tộc Chí Tôn EA đẳng cấp, SS cấp EA thời gian, 1 năm EA khen thưởng, 80 triệu điểm kinh nghiệm, 500.000 chân khí, 10 vạn điểm tích phân, thiên ma sáo trang nhận chủ, hệ thống đặc thù khen thưởng, miễn phí rút thưởng 3 lần. Nhiệm vụ miêu tả. Ma tộc Chí Tôn, Nam Thiên Vực, đạt được Bát Đại Ma Tông tán thành, miêu tả 2, không thể dùng võ lực chinh phục, miêu tả 3, võ lực chinh phục, khen thưởng giảm phân nửa, e dựa vào. Tình huống thế nào à? SS cấp nhiệm vụ, không thể dùng võ lực. Là ma tộc A, không thể dùng võ lực, hệ thống ngươi đại gia, đang nói đùa sao? Long Phi tâm trung âm thầm rùng mình, phát động nhiệm vụ vốn là một cái rất cao hứng sự tình, nhưng là hiện tại, Long Phi làm sao cũng không cao hứng nổi, cả người hắn thuộc về, có thể động thủ, tuyệt đối không động khẩu, chinh phục ma tộc, không thể dùng võ lực. Lẽ nào dùng trí, ma tộc đều là một ít hiếu chiến chi đồ, không có võ lực áp chế, nghiền ép, làm sao có thể để cho bọn họ thần phục, không thể nào sự tình a, hô, Long Phi muốn cự tuyệt, nhưng là... Hệ thống căn bản không cho hắn cự tuyệt thời gian. Nhiệm vụ đã rơi tại cột quét trong, không hoàn thành cũng phải hoàn thành, vả lại, Long Phi tâm trung hơi động, kể nếu như có thể đạt được Bát Đại Ma Tông thừa nhận, Bát Đại Ma Tông đều nghe lệnh của lời của mình, này. Hơn 2 năm sau, Triều Thiên Tông, Bát Đại Kim Cương, lại phối hợp Bát Đại Ma Tông, qua cái tắc, ngẫm lại liền kích động a. Được. bản thiếu gia liền dĩ lý phục nhân, lấy đức thu phục người, ha ha ha. Long Phi tâm trung nở nụ cười, hắn nghĩ tới tại Triều Thiên Tông, mình lấy ma tộc thân phận của Chí Tôn hàng lâm, này tình cảnh liền chơi quá vui rồi. Hồng Thiên cũng không phải Nam Thiên vực đệ nhất thiên tài sao, hắn là ma tộc Chí Tôn, căn bản không thể so sánh, thân phận, địa vị đều hoàn toàn nghiền ép Hồng Thiên Tuyệt, Triều Thiên Tông trâu bò. Vậy hắn Bát Đại Ma Tông là ngồi không sao, Hồng Thiên Tuyệt trâu bò, vậy hắn Bát Đại Kim Cương là ngồi không sao, y hắc hắc, y Hồng Thiên Tuyệt, ngươi liền rửa sạch sẽ cái mông chờ lão tử đi nổ đi. Long Phi tâm trung trở nên hưng phấn, lúc này, bị đè nén mấy tháng Long Phi, hiện tại nội tâm rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, đồng thời Long Phi tâm lý giả rõ ràng, mình và Hồng Thiên Tuyệt còn có chênh lệch rất lớn, bất quá so với mấy tháng trước, hắn bước vào một bước dài, hắn cũng biết Hồng Thiên Tuyệt tại 3 năm thời gian lý giả sẽ điên cuồng tiến bộ, thế nhưng, Long Phi sẽ nhanh hơn hắn, thời điểm này, Vương Thi Vận bọn hắn toàn bộ xông tới, "Ê Long Phi, ngươi không nên làm ta sợ a." "Ngươi không có việc gì chứ?" "Lão đại." "Chủ nhân." Mọi người vây quanh, nhìn Long Phi gương mặt nham hiểm nụ cười, Vương Thi Vận nói, "Ê sẽ không ngã ngốc hả?" Lý Nguyên Bá lập tức nói, "Ê lão đại mới sẽ không ngã ngốc đâu." "Vậy hắn làm sao cười thành như vậy a?" Gương mặt cười xấu xa. Tiểu Bạch đầu óc nhất chuyển, giả trang ra một bộ sợ hãi dáng vẻ, nhìn Vương Thi Vận nói, "Ê Thi Vận tỷ tỷ, không bằng ngươi cho lão đại làm cái hô hấp nhân tạo chứ?" "Ngươi xem một chút." Lão đại ánh mắt đờ đẫn, "E sợ cần hô hấp nhân tạo mới có thể cứu trở về a." "Ngươi cứu lão đại đi." Băng Hỏa Hàm Hàm nói ra, "Ê Tiểu Bạch ca, có nghiêm trọng như vậy sao?" Không chờ hắn nói xong, Tiểu Bạch mạnh mẽ lườm hắn một cái, "Ê ngươi biết cái gì a?" Long Phi thật sự Tiểu Bạch không hổ là Tiểu Bạch a, quả thực quá là Long Phi cố chấp rồi, liền này đầu óc phản ứng năng lực, quả thực vô địch rồi. Vương Thi Vận một mặt đỏ bừng, nhìn Tiểu Bạch lang, nói, "Ê thật sự muốn như vậy sao?" Tiểu Bạch điểm gật đầu, Lý Nguyên Bá cũng rất nghiêm túc gật gật đầu, liền ngay cả La Hán cũng đều là giống nhau, cấp tốc gật đầu lên. Vương Thi Vận sắc mặt càng thêm đỏ bừng, nhìn Long Phi, hai mắt hợp lại, nhận thức chân chân hôn xuống, số từ 1819.